Chương 372, Bảy Thần Khí. Ngày hôm nay canh thứ 3, kết thúc công việc. Gần nhất khí trời không ổn định, mọi người chú ý tùy thời tăng quần áo và đồ dùng hàng ngày, để ngừa cảm cúm. Trong lòng ta trầm xuống, xem ra, lại là một cái phi thường đặc thù nhiệm vụ ta rất nghiêm túc nói, ta nhất định nghĩ biện pháp giúp ngươi hoàn thành. Hắn dưới mặt nạ cặp kia con ngươi trong suốt bên trong đã tản mát ra một loại vui mừng, thiên ma đại chiến hậu kỳ. Sino quốc đã từng kinh hiện 7 đem kinh thế thần khí, truyền thuyết sở hữu cái này 7 đem thần khí người, có thể được chủ thần phù hộ, hiệu lệnh thiên hạ, thành lập một cái thuộc về mình quốc gia, ta gì tất bất tài, chỉ nguyện làm thương sinh khỏi bị bạo quân thống trị, thành lập không có một người siêu cao thuế nặng, người người bình đẳng quốc gia, cho nên ý tứ của hắn ta lập tức. Hiểu, cái cũng khó trách, dù sao cũng là tọa trấn nhất phương hào cường, muốn xưng đế. Thành lập chính mình đế quốc là chuyện đương nhiên. Chỉ bất quá, chuyện này ta phải phỉ nhi thương lượng một chút, nguyên do bởi vì cái này nhiệm vụ một ngày tiếp đó, đó chính là can hệ trọng đại. Cho nên, ta hướng về phía dì tật công tước đè ép đè tay, dì tật, chuyện này ta phải cùng phỉ nhi thương lượng một chút, xin ngài chờ một chút khoảng khắc. Hắn gật đầu. Ta thì rất nhanh đi ra trướng đồng, cho phỉ nhi phát tâm ngữ, đem chuyện này chân tướng nói cho nàng. Nàng cực kỳ thông minh, tại chỗ liền hiểu thấu đáo, dì tất là muốn cho chúng ta giúp hắn tìm được 7 đem thần khí, làm cho hắn thành công khởi sự. Ta gật đầu, việc này ngươi thấy thế nào? Phỉ nhi cười cực kỳ quỷ dị, thanh chiến cùng tín ngưỡng có một điểm giống nhau, đó chính là người chơi có thể tuyển trạch hành thích vua hình thức cùng bảo hoàng hình thức. Ta nghĩ ngươi giống như ta, cũng không quá quan tâm thích vô đạo hôn quân chứ. Phỉ nhi, ngươi nói quá dễ hiểu, hiện tại xì nổ vương quốc cái này cậu hoàng đế. Đó là phải lật đổ, ta là nói, ngươi đảm bảo khó giữ được gì tật? Phỉ nhi lắc đầu, tiểu phi, ngươi cũng là một có ý tưởng nhân chứ. Những lời này, điểm tới ta tâm lý, ta quả thật có ý tưởng, hơn nữa có dạ tâm, điểm này cùng thiên ca là giống nhau. Thiên ca đã từng bằng vào mình và độc chiếm thiên hạ lực lượng ở hư nghị thế giới trung thành lập chính mình quốc gia, mà ta cũng muốn phụ dọ phỉ nhi leo lên đỉnh phong. Phỉ nhi, ta làm tất cả. Cũng là vì phi phạm. Vậy tiếp được cái này nhiệm vụ đi, cái kia gì tật, ta tuy là chỉ gặp qua một mặt, nhưng nhìn ra được đó là một cái rất có tâm kế người, về sau tất thành đại sự, hơn nữa hắn người này nhìn qua rất phúc hậu, có thể tạm thời hợp tác với hắn một cái. Hơn nữa, cái này nhiệm vụ một ngày tiếp đó, không phải chuyện đùa, thậm chí là so với ngươi đao kiếm giang sơn thơ rượu trà còn lớn hơn nhiệm vụ, chúng ta có thể từ đó thu hoạch rất nhiều kinh nghiệm. Ngươi nói đúng sao? Ta lập tức hiểu, ngươi nói có đạo lý. Cho nên, đi một bước xem một bước đi, quyền chủ động vẫn luôn sẽ ở trong tay của chúng ta, đúng không? Ngừ chiếm được phỉ nhi nêu lên, ta lần nữa về tới trong lều, lúc này gì tất công tức thần tình lại có vài phần khẩn trương, mà nụ hạt cùng bờ dọc đã ở tiểu nhàng nói, không biết nói thầm cái gì. Ta hướng về phía gì tất chắp tay nói, gì tất, ta và phỉ nhi đã câu thông qua rồi. Chúng ta có thể tiếp được cái này nhiệm vụ. Ba người đều lộ ra vui mừng quá đổi thần tình. Bờ dọc thậm chí còn lau mồ hôi, Di Tật đại nhân không có nhìn lầm người, ở trước mắt như hỏa như đồ chiến sự dưới, duy nhất có thể lấy nể trọng cũng chỉ có người. Dô dơ len ken gợi ý của hệ thống, ngài có phải không tiếp thu đầu mối chính nhiệm vụ 7 thần khí này nhiệm vụ phá lệ chắc trở, mời thận trọng suy nghĩ. Ta kiên định điểm kích xác nhận kiện. Nội dung nhiệm vụ khung đối thoại chậm rãi hiện lên trước mặt của ta. 7 thần khí, thiên ma đại chiến hậu kỳ, ba ý cái kinh thế hai tục thần. Binh lợi khí từ vĩ đại anh hùng hay là thần linh trong tay chiếu xuống lì nổi xa đại lục, trở thành vô chủ tồn tại. Có người nói may mắn thu được toàn bộ thần khí người, có thể được chủ thần phù hộ, sở hữu uy hiếp bát phương thực lực. Chúng nó theo thứ tự là đao, thương, phủ, trượng, kiếm, cung, nhận. Bị gì tất công tức phó thác, bước lên đi trước tìm 7 thần khí đường, bởi nhiệm vụ độ khó cực đại, một đường nguy hiểm trùng điệp, cho nên ngài có thể dẫn dắt đồng bạn của mình cùng đi tìm. Mỗi thu được nhất kiện thần khí, đều sẽ đạt được mới nêu lên, nhằm với tìm một chút nhất kiện, sưu tập đầy đủ hết bộ 3 y cái thần khí, mang về giao cho gì tất công tước, có thể thu được cực kỳ phần thưởng phong phú. Độ khó của nhiệm vụ, bất định đẳng cấp yêu cầu, 100 cấp ở trên nhân số yêu cầu. Bất định nhân số bất định, độ khó của nhiệm vụ bất định, cũng liền quyết định cái này nhiệm vụ sẽ là chúng ta tiến nhập thanh chiến về sau gặp được độ khó lớn nhất nhiệm vụ. Hơn nữa, từ thần khí về số lượng xem, Đây cũng là một cái dài dòng đầu mối chính nhiệm vụ, thậm chí chúng ta sẽ tiêu phí hơn mấy tháng thời gian để hoàn thành. Ta lúc này đưa cái này nhiệm vụ nội dung phim âm bản cho Phỉ Nhi. Phỉ Nhi một lát không nói chuyện, chỉ là ở cười yếu ớt, quỷ nha đầu này trong lòng nghĩ cái gì, ta quá rõ. Di tật ánh mắt vẫn không có ly khai con mắt của ta, không khỏi thở dài. Dô dơ, ta vẫn luôn cực kỳ thưởng thức ngươi, cũng muốn thu ngươi làm ta tâm phúc đại tướng, cùng bờ dâu, mạ nù hạt cùng nhau. Nhưng là ta biết, ngươi cũng không phải vật trong ao. Một câu nói này, cũng liền đem ta cùng Phỉ Nhi tâm tư điểm thấu. Ta đơn giản cũng không có lại trăng bước, dứt khoát hỏi, gì tất, ngươi cứ như vậy tin tưởng chúng ta sao? Nếu như ba y cái thần khí đều bị chúng ta tìm được rồi, chúng ta từ mình dùng tới hưởng thụ chủ thần phù hộ, ngươi chẳng phải là bạch mang hoặc gì tất lắc đầu. Dô dơ, ngươi là người tốt, cũng là một cái có trách nhiệm, có gan tức giận người. Quả ngươi hoặc là ngươi quân đoàn trưởng có thể khơi mào xì nổ lưng, coi như là cho các ngươi chiếm được bảy thần khí như vậy ngại gì, ta chỉ là hy vọng lão. Bách tính có thể được sống cuộc sống tốt, đừng lại chịu những quý tộc kia bóc lột, lãnh chúa nghiên ép, đế quốc ánh tà dương đặt ở trên người bọn họ gông xiềng thật sự là quá nặng nề. Những lời này để cho ta rơi vào trầm tư, từ gì tất cái kia trong suốt vô cùng trong ánh mắt, ta nhìn không thấy một tia lừa dối, một tia giả dối. Có chỉ là chân thành, ta đi quán tỏa nhị cấp chủ thành, trong thành có ăn sung mặc sướng quý nhân, cũng có ăn xin dọc đường ăn mày, trang bức thành chủ hết thể trốn ở chính mình xa hoa trong cung điện, ôm tiểu nữ ăn quả nho quá an giật cuộc sống gia đình tạm ổn, căn bản cũng sẽ không bận tâm dân chúng chết sống, mà gì tất hải lam thành đây ta chưa. Thấy qua một cái ăn mày, cũng không có thấy qua bao nhiêu quần áo gọn gàng phú nhân, phần lớn là mặc y phục thường dân chúng bình thường. Mặc dù là những cái này cao cấp quan tướng, từng cái cũng chỉ là mặc áo giáp, cầm binh khí, trên người tìm không được một tia xa hoa, mà gì tơ, hắn trong phủ đệ ở đều là một ít già trẻ phụ nữ và trẻ em, mà chính hắn nơi ở thì là giản dị trướng đồng theo như cái này thì, hắn là một người tốt, thật to người tốt, người như thế nếu như có thể thành đại sự, lập đại nghiệp, có gì không đúng đâu nhưng là, nếu như hắn thành đại sự, ta đây cùng Phỉ Nhi đi con đường nào đâu cho hắn làm công sao không có khả năng, bằng vào ta cùng Phỉ Nhi ca tính, sợ rằng cũng sẽ không chịu làm kẻ dưới. Di tất đi tới trước người của ta, làm một gia nhân ý đoán cử động, đó chính là một tay lấy ta ôm chặt lấy. Ta cảm giác được hàng loạt ấm áp đánh tới nói thật, hắn cũng không phải là một cái thể trạng rất mạnh kiện người, tương phản, thân thể hắn thậm chí có chút gầy yếu, từ nơi này ôm bên trên là có thể nhìn ra được, thế nhưng... từ trong thân thể của hắn cũng tản mát ra một loại huynh đệ của ta trùng chỗ khó lấy tìm ấm áp, loại này ấm áp tên là vật gì, ta không rõ ràng. Dô dơ, huynh đệ của ta, ta thực sự không để bụng, ngươi nhớ kỹ, bảy thần khí là rất trọng yếu, thế nhưng ngươi và đồng bạn sinh mệnh so với chúng nó nặng hơn gấp trăm ngàn lần, nhất định phải sống, hoàn hảo vô khuyết trở về ử, ta hiểu rồi. Bờ dọc cùng mã nù hạt chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn ta một chút, sau đó đối diện, giang tay ra, nhún vai. Bọn họ đều là gì tật con run trong bụng, gì tật đang suy nghĩ gì, bọn họ lòng biết rõ. Hồi lâu sau, gì tật buông lòng ra ta, sửa sang lại chính mình áo choàng, hướng về phía ta mỉm cười. Dô dơ, ta hiện tại cho ngươi điều thứ nhất nêu lên, là liên quan tới đao, làm ngươi thành công tấn thăng làm vương cung phẩm cấp về sau. Ngươi đi tìm được ngươi rồi lão sư, hắn biết chỉ dẫn ngươi. Vương cung phẩm cấp. Cũng chính là trong truyền thuyết nhị truyện, 100 cấp ta hiện nay là 96 cấp, còn kém 4 cấp không đến. Ừ, ta sẽ nỗ lực đi tìm tâm đích. Cáo biệt gì tất, ta cũng xuống tuyến ăn cơm, cơm tối cũng không phải là bánh màn thầu đồ chua canh, mà là hai đĩa tử đã trước giờ rút ra tương đồ ăn, nhìn mặt trên hồng hồng lục xanh cây ớt cùng béo mập miếng thịt, để ta thèm ăn nhỏ dãi. Phía sau 4 ngày, tuy là vẫn luôn đang khổ cực tìm nhiệm vụ, nhưng vẫn luôn không có tìm được rất cao phẩm giai cấp nhiệm vụ, cho nên đơn giản liền mang theo tiểu lạt tiêu cùng tuyển cận hai cấp bậc tương đối người hiểu biết ít đồng học cùng nhau luyện cấp, nhậm chức phong hành giả phía sau Lạc Lam hiện tại tương đối đắc ý, thường thường một người thường lui tới với cao cấp quái vật khu vực, tự mình một người không lo lắng cùng quái vật tinh anh thậm chí là chuẩn cấp sinh vật. Chơi diều, cũng đừng nói, hiệu suất của nàng thật đúng là cao, ngắn ngủn trong vòng 4 ngày. Đẳng cấp cư nhiên tăng lên tới 96 cấp, mà cấp bậc của ta cũng chỉ là hướng đến rồi 98 cấp 13% mà thôi. Đang ở sau 4 ngày một cái ánh nắng tươi sáng buổi sáng, chúng ta rốt cục nên đón một cái tin tốt, phi phàm nhà mới đã có thể vào ở cho nên, 9 giờ sáng, thu thập xong tất cả đồ tế nhuyễn sau đó, xe ngựa mở đường, xe đẩy theo vào, mang theo Lạc Vân Đào nhắc nhở cùng chúc phúc, chúng ta trở về Thiên Tân. Dọc theo con đường này, vài cái mờ mờ đều rất hưng phấn, Lạc Lam càng là cùng Tuyển Cận Hư một đường bài hát, Tiểu Lạc Tiêu ra khỏi Kỳ An tĩnh, vẫn ngồi ở ta bên cạnh, một con béo mập tay phải cắm vào trong túi tiền của ta. Không biết mọi người là dạng gì cảm giác, ngược lại cái này khác phái, đặc biệt mỹ nữ kết dán cơ thể của ta, luôn là để cho ta có chút tâm thần không yên, toàn thân lên men, cộng thêm ánh mắt của nàng thỉnh thoảng ám muội, để cho ta có chút khó có thể chống đỡ. Đáng hận nhất là, đùa giỡn hết ta sau đó, trong miệng nàng lại còn hừ nhẹ lấy một cái niên đại ca khúc. Sau 2 giờ, chúng ta đã tới một mảnh thanh sơn lục thủy bên trong, vùng này chính là Thiên Tân nổi danh nhất Đông Lệ Hồ. Mà chúng ta biệt thự, chính là tọa lạc tại Đông Lệ Hồ làng du lịch đối diện xa hoa khu biệt thự. Chúng ta biệt thự dãy số rất có yêu, là ta thích nhất 17 hảo. Tuy là đã tiếp cận 12 tháng, nhưng cảnh sắc chung quanh lại phi thường mỹ lệ, mặc dù không thể nói phong cảnh tiểu diễm, nhưng cũng tràn đầy thiên nhiên mùi vị, nơi đây không hổ là Thiên Tân người tốt nhất ở tiểu khu. Tâm tình của mọi người đều rất không sai, dù sao cũng là mang nhà mới, vài cái mờ mờ tay nắm đi ở phía trước, ta và Phỉ Nhi thì tại phía sau theo. Thế nhưng, trước mặt đột nhiên đi tới mấy người, lại làm cho chúng ta không khỏi thất kinh.